Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2441, bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau, Diệp gia tổng bộ trời cao chỗ sâu, đại tổ tông, tam tổ tông, tứ tổ tông ba người, tập trung tinh thần cúi đầu quan sát trận chiến dưới mặt đất cục. Ba người trên mặt giống như không hề bận tâm, không có nửa điểm biểu lộ, tựa hồ bọn họ chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Tứ tổ tông đột nhiên mở miệng hỏi, các ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa tâm mạch là thật vết thương cũ tái phát sao? Đại tổ tông cùng tam tổ tông nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, khuôn mặt vẻ mờ mịt. Tam tổ tông dài ra một ngụm chọc khí, ánh mắt theo mặt đất thu hồi. Tê Thanh nói, bình tĩnh mà xem xét, nói câu công đạo, lấy tiểu gia hỏa võ học tư chất cùng thiên phú, đủ để được xưng tụng là Diệp gia 500 năm đến đệ nhất nhân. Cho dù chúng ta mấy cái này lão già kia thiên phú cũng còn kém rất rất xa hắn. Chúng ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, tuy nhiên thiên địa linh khí dồi dào, nhưng lại đạt tới không hắn dạng này thành tựu. 500 năm sau hôm nay, Diệp gia ra dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, đã là gia môn may mắn, lại là gia môn bất hạnh, tạo hóa trêu người a. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, đại tổ tông dương lông mày hỏi, lão nhị đâu? Tam tổ tông cùng tứ tổ tông im ắng lắc đầu, từ khi đêm qua tức hồn hển nhị tổ tông phá cửa mà đi về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Hy vọng hắn có thể nhận rõ tình thế, không có bị nhất thời tâm tình choáng váng đầu óc. Đại tổ tông ý vị sâu xa cảm khái nói. Tứ tổ tông lạnh hừ một tiếng, khàn giọng nói, bằng vào ta ý kiến, hắn là quyết tâm muốn đứng ở gia tộc mặt đối lập, đối địch với chúng ta. Tam tổ tông như bạch ngọc trên mặt lướt lên một đạo vẻ hoảng sợ, nghẹt ngào hỏi, nếu như hắn thật thành chúng ta địch nhân, chúng ta nên làm cái gì? Giết! Đại tổ tông bàn tay vung lên, trùng điệp làm chặt chém thủ thế, không phải chủng tộc ta. Tâm tất dị, lời ấy thật không lừa ta. Lão nhị vốn cũng không phải là Diệp gia dòng chính, năm đó muốn không phải được đến Diệp gia thu lưu, hắn đã sớm chết cóng tại ngày đông giá rét đầu đường. Không là đồng tộc người, vĩnh viễn không có khả năng cùng chúng ta bảo trì một lòng. Vì Diệp gia cơ nghiệp, phàm là đối địch với Diệp gia người, một mực không lưu. Tam tổ tông cùng tứ tổ tông rất tán thành liên tục gật đầu. Đại tổ tông thanh âm đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía trận chiến dưới mặt đất cục, trong đôi mắt hiện ra một vệt vô cùng phức tạp quang mang. Chúng kế, tam tổ tông cùng tứ tổ tông hướng mặt đất nhìn một chút, đồng thời thất thanh nói, mặt đất Diệp gia tổng bộ. Không đợi Diệp Thiên Tung bay rơi xuống đất, phân tán mai phục tại vài dặm bên trong thiên cương đem cùng địa sát đem, thì ào ào bay vọt mà ra, hướng Diệp Thiên khởi xướng tiến công. Thiên cương địa sát 108 đem, thực lực kém nhất đều là bạch kim cấp trung giai, tuyệt đại đa số là kim cương cấp sơ giai, thậm chí còn có 10 cái kim cương cấp cao giai cao thủ. Cái này một cỗ phòng ngự lực lượng lực sát thương tại phía xa 2500 số tử sĩ phía trên. Bởi vì Diệp Thiên vừa mới miệng phun máu tươi bi thảm bộ dáng thực sự quá rất thật, lại thêm Hoàng Kiên hiểu tình cảm giạt rào cuống cuồng thần thái, làm cho thiên cương địa sát đem đều coi là Diệp Thiên chân tu thương tổn tái phát. Cho tới giờ khắc này, cùng Diệp Thiên chính diện giao phong lúc, bọn họ mới ý thức tới mình bị Diệp Thiên cho lừa gạt. Đây hết thảy đều là Diệp Thiên cố tình làm thủ đoạn, mục đích cũng là dẫn bọn họ mắc câu, nhận thức muộn bọn họ, vì chính mình phán đoán sai lầm, nỗ lực tử vong đại giới. Sau 3 phút, Thiên cương địa sát sắp chết thương tổn hơn phân nửa. Giữa không trung tràn ngập nồng đậm xương máu. Già thiên tế nhật, Diệp Thiên vẫn như cũ thần dũng như thường. Nhất kích tất sát, đối phó một địch nhân. Từ trước tới giờ không ra chiêu thứ hai. Cũng không có người có thể trải qua bắt hắn một chiêu lực sát thương. Vài dặm bên ngoài, Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng hai nữ. Gặp tình hình này, rốt cuộc minh bạch vừa mới là chuyện gì xảy ra. Mà Hoàng Kiên hiểu thì là cười ha ha. Đáng chết tiểu Hoàng, ngươi cùng cái kia hỗn đản diễn xuất. Vì cái gì không nói trước cho ta cái ám chỉ, làm hại ta trắng phí công lo lắng một trận. Bùi Y Hằng rất không cao hứng bạch nhất dạng Hoàng Kiên Hiểu. Hoàng Kiên Hiểu khóe mắt đuôi lông mày đều treo không che giấu được ý cười. Chúng ta nhất cử nhất động, bất kỳ một cái nào thần sắc biến hóa chi tiết đều bị Diệp gia chú ý. Ta muốn là ám chỉ các ngươi, ta cùng sư huynh trò xiếc, khẳng định sẽ bị vạch trần. Bọn họ cũng sẽ không đem ta lời nói làm thành thật. Hoàng Kiên Hiểu câu nói này sau khi nói xong, thiên cương địa sát đem chính là nhưng đã toàn quân bị diệt. Một người sống đều không lưu lại. Diệp Thiên xoa một thanh trên mặt dòng máu, ầm ĩ thét dài, quay người nhìn về phía Hoàng Kiên Hiểu bên này. Xa xa giơ ngón tay cái lên, cất giọng nói, binh bất yếm trá, tốt lắm. Cùng lúc đó, Diệp gia trong phòng nghị sự mọi người, tuyệt đại đa số đều ngồi không yên. Thiên cương địa sát chính là Diệp gia mạnh nhất lực lượng tinh nhuệ. Cỗ lực lượng này hủy diệt, đối Diệp gia mà nói, không khác nào đả kích chí mạng. Diệp cô thành cái trán, thình lình thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Chính là bởi vì Hoàng Kiên Hiểu cái kia lời nói, cùng Diệp Thiên miệng phun máu tươi biểu diễn, để hắn nhận định Diệp Thiên vết thương cũ tái phát. Sau đó, hắn quả quyết mệnh lệnh thiên cương địa sát đem phát động công kích. Hô hô hô, Diệp Cô Thành không ngừng hít sâu, để cho mình tận khả năng giữ vững bình tĩnh. Chiến cục phát triển đến một bước này, hắn bố trí 4 đạo phòng ngự, đã tổn thất 2 đạo. Hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào Bùi gia viện quân có thể trọng thương Diệp Thiên, hoặc là trấn áp Diệp Thiên. Nếu không lời nói, cũng chỉ có cung thỉnh Diệp gia lão tổ tông xuất thủ. Hết hạn cho đến trước mắt, hắn vẫn như cũ không cách nào kết luận lão tổ tông sẽ hay không đứng ở bên phía hắn. Đêm qua nhị tổ tông cái kia lời nói, để lòng hắn sinh lo lắng. Trên màn hình Diệp Thiên, miệng phía trên ngậm mồi thuốc lá, từng đạo vòng khói theo trong miệng mũi bay ra, phủ đầy máu tươi trên mặt, treo giống như cười mà không phải cười thần bí biểu lộ. Cô Thành, việc đã đến nước này, không bằng chúng ta cùng tà thần hòa đàm và nói đi. Diệp gia bên trong một trưởng lão đi vào một cái trước mặt, ấp úng run giọng đưa ra đề nghị. Chúng ta đều chẳng qua tà thần, vạn nhất Bùi gia viện quân ngăn cản không nổi tà thần, chúng ta Diệp gia đem về diệt vong tại hôm nay. Diệp gia trưởng lão đề nghị được đến mọi người ào ào hưởng ứng, lao nhào thuyết phục Diệp Cô Thành cùng Diệp Thiên hòa đàm. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, chúng ta không cần thiết vì tranh giành nhất thời chi khí thì cùng tà thần ăn thua đủ. Đúng vậy a, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tà thần cố nhiên đáng hận, nhưng muốn là vì trấn áp hắn thì dựng vào gia tộc vận mệnh, cái này thật không đáng. Cô Thành, đừng có lại quật cường. Gia tộc cơ nghiệp, tộc tính mạng người cao hơn hết thảy. Ta tin tưởng tà thần là cái giảng đạo lý người, chúng ta cho hắn cái lối thoát đi. Mọi người khuyên nhủ ngôn luận, ngươi một lời ta một câu quanh quẩn tại Diệp Cô Thành bên tai, làm cho Diệp Cô Thành tâm phiền ý loạn, nộ khí trùng thiên. Ba, vỗ bàn một cái, nghiêm nghị gầm thét lên. Các ngươi khuyên ta cùng tà thần hòa đàm, đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào. Các ngươi không phải liền là lo lắng bị liên lụy sao? Một khi tà thần đánh vào gia tộc nội địa, các ngươi lợi ích cũng sẽ nhận tổn hại. Thậm chí các ngươi liền sẽ chết ở trên tay hắn. Mẹ con chim, những năm gần đây, làm các ngươi hưởng thụ lấy gia tộc cho các ngươi mang đến lợi ích lúc. Các ngươi từng cái vui vẻ chịu đựng, làm sao không khuyên giải ta không tranh quyền thế, đừng có lại gây thù hằn. Thảo, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi không phải lựa chọn cùng ta kề vai chiến đấu, lại chỉ lo chính mình lợi ích, các ngươi có bức mặt khuyên ta hòa đàm sao? Thật không biết là người nào cho các ngươi dũng khí cùng lực lượng. Ta nói cho các ngươi biết, ta cùng tà thần ở giữa cừu oán, nhất định phải tại hôm nay triệt để kết, không phải hắn chết, chính là ta vong, ta thân gia tính mệnh, đã sớm cùng gia tộc vận mệnh, buộc chung một chỗ, ta thà chết, cũng sẽ không vì bảo vệ cả gia tộc, hướng hắn thỏa hiệp, mà lại, ta còn muốn kéo lên các ngươi những thứ này kẻ bất lực đệm lưng. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Cô Thành dù cho tiếng cười dài, giống như điên cuồng, một mặt bi phẫn tuyệt vọng, suy nghĩ trong lòng, bị Diệp Cô Thành một câu nói toạc ra mọi người, mặt lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu không nói, tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng ở loại trường hợp này bên trong, cũng không dám công nhiên đem Diệp Cô Thành buộc, đưa đến Diệp Thiên trước mặt. Hướng Diệp Thiên biểu thị hòa đàm chi ý. Trong góc Diệp Hoài Sơn cùng Diệp Thiếu Quân hai người im lặng lắc đầu liên tục. Cửu thúc, theo ý kiến của ngươi, Bùi gia viện quân có thể ngăn cản tà thần sao? Diệp Thiếu Quân tại võ đạo lĩnh vực ánh mắt sức lực kém xa tít tắp Diệp Hoài Sơn, hắn chỉ có thể hướng Diệp Hoài Sơn thỉnh giáo. Diệp Hoài Sơn chùi khóe miệng mỡ đông, sắc mặt ảm đạm, sau một lúc lâu, lắc đầu nói, không thể, tà thần có thể tại 5 phút đồng hồ thời gian bên trong. Chém giết thiên cương địa sát 108 tướng, 500 số, kim cương cấp, cao thủ, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không lời nói, căn bản không có khả năng đem diệt đi. Bây giờ, nhị tổ tông bị tức giận trốn đi, cùng mặt khác 3 cái tổ tông, ý kiến không hợp nhau, ai cũng không dám cam đoan mặt khác 3 cái tổ tông. Không biết lâm trận chạy trốn, đứng tại tà thần trận doanh, buồn cười phụ thân ngươi, đều cái này thời điểm, lại còn ngây thơ đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Bùi gia viện quân cùng lão tổ tông trên thân. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hôm nay, chỉ cần tà thần không thu tay lại, Diệp gia thì khó thoát hủy diệt vận rủi. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Người ta cũng là nhị ca quyết định ngu xuẩn, đánh đổi mạng sống đại giới. Ta ngược lại là không quan trọng, dù sao chỉ là một người cô đơn. Sống lâu mấy năm, sống ít đi mấy năm, không có gì khác biệt. Ngươi thì không giống nhau, ngươi còn trẻ như vậy. Ai? Diệp Thiếu Quân hơi híp mắt, trên mặt hiện ra phức tạp biểu lộ, lại là không nói một lời. Diệp Hoài Sơn lại khẽ thở dài, bằng vào ta đối tà thần dài, hắn nếu là không giết hết Diệp gia người cuối cùng, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Chúng ta đã mất đi cùng hắn đàm phán thời cơ tốt nhất. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Hoài Sơn trong mắt chỗ sâu lướt qua một đạo hung ác nham hiểm quang mang. Ngay tại Diệp Thiếu Quân quay người thời khắc, Diệp Hoài Sơn như thiểm điện xuất thủ, năm ngón tay như câu đội lên Diệp Thiếu Quân vị trí hiểm yếu. Ngay sau đó, một cái trường đao chém xuống tại Diệp Thiếu Quân sau trên cổ. Diệp Thiếu Quân nhất thời không rên một tiếng, tê liệt ngã xuống tại Diệp Hoài Sơn trong ngực. Đã sớm chuẩn bị Diệp Hoài Sơn, đỡ lấy hôn mê Diệp Thiếu Quân, nhanh chóng rời khỏi phòng nghị sự, không thấy tăm hơi. Cái này thời điểm trong phòng nghị sự, người người cảm thấy bất an, người nào cũng không có chú ý tới Diệp Hoài Sơn cùng Diệp Thiếu Quân hai người bên này động tĩnh. Thông báo Bùi gia viện quân, toàn thể xuất động, quyết chiến tà thần. Diệp Cô Thành leng keng có lực tiếng giống giận dữ, từng chữ nói ra quanh quẩn tại trong phòng nghị sự. Theo thời gian chuyển rời, Viễn Trình chú ý Diệp gia chiến cục Bùi Tung Chi, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, càng ngày càng dày đặc, bất luận hắn làm sao xoa, cũng lau không khô sạch. Diệp Thiên thể hiện ra thực lực cùng nội tình, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu phạm trù. Từ khi rời đi tầng hầm về sau, hắn liền đem tự mình một người nhốt tại mật thất bên trong, ai cũng không gặp, chỉ là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên màn hình cục thế biến hóa. Làm hắn quyết định cùng Diệp gia hợp tác lúc, hắn liền không có trông cậy vào chính mình điều động đến Diệp gia viện quân còn có thể sống được trở về, hắn càng không khả năng lựa chọn hôm nay thời khắc mấu chốt này xuất hiện tại Diệp gia. Chỉ có tọa trấn hậu trường, yên lặng nhìn cục thế mới là ổn thỏa nhất, bảo đảm nhất. Một khi Diệp gia hủy diệt Diệp Thiên trên tay, chỉ cần hắn không xuất hiện, Diệp Thiên liền không khả năng đem đối Diệp gia lửa giận lan tràn đốt tới hắn Bùi Tung Chi thân phía trên. Hắn đã theo Bùi Khánh Nguyên trên tay đoạt được gia chủ lệnh, toàn diện trưởng khống Bùi gia lực lượng tinh nhuệ. Dưới loại tình huống này, Diệp Thiên sống hay chết đều đã không trọng yếu nữa, Diệp gia tồn vong càng không đáng hắn để ở trong lòng. Hết thảy đều là hắn bố trí cục. Hắn điều động dưới trướng 500 số kim cương cấp cao thủ trợ giúp Diệp gia, mục đích chính là vì để Bùi Khánh Nguyên đối với hắn buông lỏng cảnh giác, nhận định hắn không biết ở thời điểm này tạo phản. Mà sự thật lại là, người nhà họ Bùi mọi người đều biết 500 số kim cương cấp cao thủ vừa mới đến Diệp gia tổng bộ, hắn bên này thì lập tức phát động tập kích, xuất lĩnh Tây Môn Thanh cho hắn mượn 100 cái đỉnh phong sát thủ. Tại trong nửa giờ, đem Bùi Khánh Nguyên tùy tùng cùng lực lượng thủ vệ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng bắt sống Bùi Khánh Nguyên, cho Bùi Khánh Nguyên rót vào nhuyễn cốt tán, đem Bùi Khánh Nguyên giam giữ ở phòng hầm. Hắn chỗ lấy không có giết Bùi Khánh Nguyên là bởi vì Bùi Khánh Nguyên còn phải tiếp tục phát huy giá trị. Đúng lúc này, bên tay hắn một bộ khác chuông điện thoại di động bất ngờ vang lên, xáo trộn hắn suy nghĩ, tình huống thế nào? Điện thoại kết nối về sau, Bùi Tung Chi không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, hồi bẩm chủ nhân, mục tiêu đã bị ta khống chế, mời chủ nhân yên tâm, hết thảy đều tại chủ nhân trong kế hoạch. Điện thoại đầu kia truyền tới một trầm thấp khàn giọng, giọng nữ. Bùi Tung Chi hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, cũng tại thời khắc này, chậm rãi buông ra, trầm giọng nói, sau khi chuyện thành công, ta sẽ thỏa mãn ngươi sách ra bất kỳ điều kiện gì, nghiêm ngặt chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Vâng, điện thoại đầu kia hồi phục, ngắn gọn có lực. Sau đó, cúp điện thoại, Bùi Tung Chi lại phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn toàn bộ kế hoạch chính đang từng bước trở thành hiện thực. Diệp gia tổng bộ, ngoài sân rộng vây, Hoàng Kiên Hiểu nhìn lại, lại không có thấy Bùi Y Hằng bóng dáng, chỉ có vẻ mặt nghiêm túc nhan như tuyết, còn vẫn như cũ duyên dáng yêu kiều đứng tại chỗ. Tẩu tử, Bùi Y Hằng đâu? Hoàng Kiên Hiểu không khỏi có chút hiếu kỳ, chát âm thanh hỏi. Nhan như tuyết đáp lại nói, Bùi Y Hằng phía trên phòng vệ sinh đi. Hoàng Kiên Hiểu gật đầu, không nói nữa. Nhan như tuyết tâm lý lại vào lúc này hiện ra một tia dự cảm không hay, nhạy cảm ánh mắt cơ hồ là bản năng nhìn về phía mấy trăm mét bên ngoài phòng vệ sinh. 5 phút đồng hồ trước, Bùi Y Hằng cùng với nàng chào hỏi về sau thì vội vàng hướng nơi xa phòng vệ sinh chạy tới, thế mà cho tới bây giờ đều còn chưa có trở lại. Nghĩ được như vậy, Nhàn Như Tuyết không do dự nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phòng vệ sinh chỗ Phương Hướng nhảy lên đi. Hoàng Kiên Hiểu cũng cảm giác được không thích hợp, mau đuổi theo sau lưng Nhan Như Tuyết, thẳng đến phòng vệ sinh mà đi. Làm Hoàng Kiên Hiểu đi vào ngoài phòng vệ sinh lúc, thần sắc lo lắng Nhan Như Tuyết, từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Tề Thanh nói, Bùi Y Hàng không thấy, điện thoại di động của nàng thì bị dẫm thành toái phiến. Hoàng Kiên Hiểu tâm lý lộp bộp nhảy một cái, không chút do dự xông vào nhà vệ sinh nữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.